Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 765, là ai đời sau? Nghe lão thái thái nói như vậy, ta giờ mới hiểu được tới, chẳng trách ta tìm không thấy Hắc Phong lĩnh, nguyên lai tại thật lâu trước đó tên, hơn nữa còn không chỉ cái kia một lần, nếu không phải gặp được một cái niên kỷ lớn hơn một chút lão nhân. Khẳng định không biết ở trong đó biến cố, ta chính là chạy chân gãy cũng không nhất định tìm được Hắc Phong lĩnh. Lập tức biết Hắc Phong lĩnh chỗ, trong lòng ta mười phần vui vẻ, đối lão thái thái biểu thị ra cảm ơn. Ăn xong bữa cơm này sau, ta vốn dĩ nghĩ tiếp theo liền đi Tiên Cư Sơn tìm cái kia gọi là Đoạn Hồn Nhai đáy cốc. Nhưng là lão thái thái cùng Quách Ấn Minh chết sống không cho đi. Nói cái gì cũng muốn làm ta tại nhà bọn hắn ở lâu thêm mấy ngày. Ở lâu mấy ngày vậy khẳng định là không được. Nhiều nhất lại ở lại hơn phân nửa ngày. Ta sáng mai khởi hành đi Tiên Cư Sơn. Nói hết lời, này hai mẹ con mới đồng ý xuống tới. Ăn cơm xong không bao lâu, Quách Ấn Minh liền rời đi. Nói là để bọn hắn nhà hai đứa bé tới. Cùng ta quen biết một chút. Quách Ấn Minh hiện tại có một trai một gái, nhi tử đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu, tại khai hóa thành hệ thống công an người hầu, là một thực tập cảnh sát hình sự, nữ nhi còn tại thượng trường cảnh sát, còn có một năm liền muốn tốt nghiệp. Vừa nhắc tới chuyện này đến, lão thái thái chợt tinh thần tỉnh táo, trở về trong phòng mặt lấy ra một cái tập ảnh, đem hắn cháu gái ảnh chụp đem ra. Từ tiểu học đến đại học, mỗi cái tuổi trẻ đều có. Lão thái thái lần lượt cho lấy ra ta xem, nói một ít nàng cháu gái khi còn bé chuyện lý thú. Ta xem vài lần, phát hiện này tiểu muội tử lớn lên chính là Thủy Linh. Từ nhỏ đã là cái mỹ nhân bại hoại, nhất là thời đại học ảnh chụp, trổ mã càng thêm dễ nhìn, cùng minh tinh điện ảnh. Đoán chừng tại trường cảnh sát cũng phải là cái giáo hoa. Lão thái thái ý kia rất có đem ta cùng với nàng cháu gái tác hợp thành một đôi ý tứ, dọa ta đều không dám nói chuyện. Bằng vào ta thân phận bây giờ, cừu gia khắp nơi trên đất, vốn không muốn tiếp xúc nhiều càng nhiều người, nhất là người bình thường, càng không muốn lại tìm bạn gái gì. Lý Khả Hân chính là một cái tươi sáng ví dụ. Chuyện này ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, nói cái gì cũng không thể hại nhân ra không phải. Lão thái thái thấy ta hào hứng tẻ nhạt, cũng không có đối với việc này tiếp tục dây dưa. Chợt ta lại cùng với nàng hàn huyên một hồi ta kia cao tổ gia sự tình. Ta vẫn cho là ta này cao tổ gia là ta tiên tổ gia thân nhi tử. Hôm nay nếu không phải lão thái thái nói lên chuyện này, ta còn vẫn luôn mơ mơ màng màng. Ta muốn biết nhất chính là ta hiện tại rốt cuộc là ai đời sau. Đối với chuyện này, lão thái thái cũng không phải quá mức rõ ràng. Bất quá cũng nhiều bao nhiêu ít biết một ít. Vẫn là nghe Quách gia người đời trước nói. Nói là ta tiên tổ gia gia ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm này một cái con nuôi bên ngoài. Còn cùng ta tiên tổ nãi nãi sinh một đứa con trai. Kia là ta chân chính cao tổ gia, cũng sớm đã qua đời rất nhiều năm. Hơn nữa, lão thái thái này cũng chưa từng gặp qua ta vậy chân chính cao tổ gia. Cũng không biết lão Ngô gia còn có bao nhiêu ta không biết tân bí sự tình. Xem ra chờ ta có thời gian, nhất định ngồi xuống cùng ta ra ra hảo hảo nói chuyện chuyện này. Xui xẻo hồ bôi qua nhiều năm như vậy, có quá nhiều chuyện đều che ở trống trong. Cùng lão thái thái hàn huyên hồi lâu, mãi cho đến buổi chiều 5-6 giờ thời điểm, Quách Ấn Minh lại trở về đi qua. Lần này tới, hắn mang đến một cái cùng ta tuổi tác tương tự tiểu hòa tử, hơn 20 tuổi, mặc một thân đồng phục cảnh sát, khí khái anh hùng hừng hực, vừa nhìn thấy ta liền nhiệt tình tới cùng ta nắm tay, hô ta một tiếng tiểu cửu ca, sau đó lại đối ta cứu được hắn nãi nãi sự tình biểu thị vạn phần cảm ơn. ta cũng đều nhiệt tình ứng đối. Đó là cái rất không tệ tiểu hòa tử. Nói như vậy, tỏ ra cùng ta nhiều lão. Kỳ thật chúng ta tuổi tác tương tự. Ta so với hắn liền lớn chừng 1-2 tuổi. Chủ yếu là những năm này, ta vẫn luôn ở bên ngoài sông sáo nguyên nhân. Lại kinh quá nhiều thường nhân cả một đời cũng không thể nghe nói sự tình. Tâm trí đã thập phần thành thục. Tên tiểu tử này gọi Quách Mãnh. Cách đối nhân xử thế 10 phần chu đáo. Đi cùng với hắn, nói chuyện cũng sẽ không cảm thấy có xấu hổ thời điểm. Tùy tiện nhắc lên một câu, hắn đều có thể trò chuyện rất nhiều. Cảm giác rất thoải mái. Hắn còn có một người muội muội gọi Quách Nhã, ta là biết đến. Hắn nói với ta muội muội còn tại đi học, rất nhanh liền để nghỉ đông. Nếu như ta có thể ở đây ở lâu thượng một ít thời gian lời nói, có thể liền có thể nhìn thấy muội muội của hắn. Nàng nhìn thấy ta cũng nhất định hết sức cao hứng. Mặc dù cùng bọn hắn nói chuyện phiếm không khí rất tốt, ta nhưng dù sao có một loại không hợp nhau cảm giác. Có lẽ là chúng ta đã không phải là cùng một cái thế giới người đi. Kinh cùng kiến thức không giống nhau. Rất nhiều chuyện cũng không quá có thể cho tới cùng nhau. Mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt vòng. Mà ta hiện tại đã dần dần cùng ta dĩ vãng những bằng hữu kia dần dần cách ly. Cũng không phải là ta không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Chính là lo lắng sẽ liên lụy bọn họ. Đột nhiên cảm thấy chính mình thành một cái thiên sát cô tinh. Ai đi cùng với ta vậy khẳng định chính là muốn không may cảm giác. Đại gia hỏa hàn huyên hơn nửa ngày. Rất nhanh trời liền đã tối xuống tới. Quách Mãnh liền đề nghị nói muốn đi hạ tiệm ăn ăn một bữa. Hào hào tự giao tình. Vốn dĩ ta là không nghĩ. Còn nghĩ gia tăng thời gian nhiều tu hành. Bất quá cũng không tốt phật lòng của mọi người ý. Cũng liền cùng theo đi. Bữa cơm này ăn vào rất muộn. Quách gia người rất nhiệt tình. Cũng thật cao hứng. Nếu biết ta là Ngô gia người. Hơn nữa Quách Ấn Minh cùng lão thái thái cũng được chứng kiến thủ đoạn của ta. Liền không hỏi thêm nữa ta là làm gì. Ta nghĩ bọn hắn trong lòng hẳn là rõ ràng. Ăn cơm lúc, ta còn cùng Quách Ấn Minh trò chuyện dạy một cái đặc thù đơn vị. Liền tổ điều tra đặc biệt, ta coi là Quách Ấn Minh lại không biết, nhưng mà hắn lại biết một ít. Nói với ta đây là một cái đặc thù bộ môn. Hắn trước cũng tiếp xúc qua một ít, chủ yếu là có cái gì cảnh sát hình sự xử lý không được vụ án. Hơn nữa bản án khắp nơi lộ ra một ít cổ quái thời điểm. Liền sẽ từ cái ngành này tiếp nhận xuống tới. Đến nỗi về sau như thế nào, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là biết hết thảy hành động muốn toàn lực phối hợp cái ngành này thôi. Sau đó, ta lại cùng Quách Ấn nói rõ. Gia gia của ta hiện tại chính là cái ngành này lãnh đạo. Hơn nữa phụ trách toàn bộ Hoa Bắc địa khu. Nếu có cái gì khó xử lời nói, có thể cùng ta gia gia liên hệ. Vốn dĩ, những chuyện này là không thể cùng ngoại nhân nói, nhưng là Quách gia tuyệt đối không tính là người ngoài. Nhà bọn hắn tiên tổ cùng ta tiên tổ gia là thân huynh đệ giống nhau giao tình. Nhà chúng ta cùng nhà hắn đó chính là thế giao. Dù không nói máu mủ tình thâm, đó cũng là đành gãy xương cốt liên tiếp gân. Lão thái thái còn nói, liền nhà bọn hắn mộ tổ đều là ta tiên tổ ra cho chọn một chỗ phong thủy lương huyệt. Có thể bảo vệ tử tôn mấy đời vô bệnh vô tai. Dù không đến mức đại phú đại quý, thường thường bậc trung đó còn là có. Quách Ấn Minh đối với gia gia của ta sự tình giật nảy cả mình. Nói cái kia cũng xem như cái lão lãnh đạo, chờ có cơ hội nhất định muốn gặp vừa thấy. Xem ra, theo gia gia của ta một đời kia lên, Quách Ngô hai nhà hẳn là liền chặt đứt kết giao, đến ta thế hệ này lại thêm lên. Từ nơi sâu xa, chắc chắn sẽ có một loại gọi là duyên phận đồ vật. Ai còn nói rõ ràng đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.